Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, diễn lại trò cũ. Hắng giọng một cái, Lã Bố tình cảm dạt dào, tình cảm phong phú tiếp tục nói ra. Thục Hán bách tính gào khóc đòi ăn, gấp chờ lương thực cứu mạng. Vào giờ phút như thế này, sao có thể chờ? Chúng ta chẳng những muốn cho bọn hắn lương thực, còn muốn vào chúng ta lớn nhất khả năng cho thêm. Chấm quyết định, tại bảo đảm ta Đại Hoa bách tính đầy đủ khẩu phần lương thực sau đó. Còn lại lương thực, toàn bộ chi viện Thục Hán. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, đây là nhân văn chi đạo a. Nghe Lã Bố lời nói sau đó, trên Kim Loan Điện, thật nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đương nhiên, có càng nhiều đại thần trên mặt thì là lộ ra ngưỡng mộ núi cao. Cảnh được được rừng vô cùng vẻ mặt sùng kính. Tống Ngự Sử chính là đại biểu trong đó một trong. Tống Ngự Sử không khỏi ra khỏi hàng, dõng dạc nói ra, Hoàng thượng thật là nhân nghĩa chi quân vậy. Hoàng thượng nhân nghĩa, không thua Tam Hoàng Ngũ Đế. Quả thật ta Đại Hoa chi phúc, thiên hạ chi phúc a. Hoàng thượng thật là nhân nghĩa chi quân vậy. Hoàng thượng nhân nghĩa, không thua Tam Hoàng Ngũ Đế. Quả thật ta Đại Hoa chi phúc, thiên hạ chi phúc vậy. Theo sát Tống Ngự Sử sau đó, càng nhiều văn võ đại thần nhao nhao đi theo thổi nâng lên tới. Lã Bố nghe được những này a dua nịnh hót chi ngôn, cao hứng mi khai hoa mắt, nhịn không được đắc ý cười ha hà. Tốt, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Nhóm đầu tiên lương thực, chấm quyết định đi đầu triệu tập 1 vạn lương thực vận chuyển đến Thục Hán. Lấy hiểu Thục Hán bách tính khẩn cấp. Hộ bộ Đỗ Tập, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đỗ Tập vội vàng bước ra khỏi hàng nói. Vâng, vi thần tuân mệnh. Sau đó Lã Bố hỏi. Tốt, hiện tại Trung Ái Khanh còn có chuyện gì muốn khởi bẩm sao? Ngạch, Thục Hán mượn lương sự tình, chính là hôm nay trọng yếu nhất, cũng là cái cuối cùng đề tài thảo luận. Mà Lã Bố phương thức xử trí, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định, khiến rất nhiều đại thần cũng không có kịp phản ứng. Đến mức, vốn là còn 1-2 kiện việc nhỏ muốn tấu, hiện tại cũng từ bỏ. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, ngoặc kép chấm chấm. Tảo triều kỳ thật thì tương đương với 1 lần quy mô tối cao hội nghị thường kỳ. Bãi triều cũng không có nghĩa là tan tầm. Các bộ quan viên đều cần đến bộ trong đi làm công. Rời đi Kim Loan Điện sau đó, top 5 top 3 quan viên vây quanh hôm nay cho Thục Hán mượn lương sự tình, nhao nhao nghị luận lên. Mà Lã Bố rời đi Kim Loan Điện sau đó thì là đi vào thư phòng, sai người đem nội các 3 người Quách Gia, Tuân Úc, Giả Hủ còn có binh bộ thượng thư Bàng Thống tất cả đều mời đi qua. Cái này 4 người tới trong thư phòng sau đó, Quách Gia, Tuân Úc còn có Giả Hủ đám 3 người trên mặt lộ ra sớm biết như thế thần sắc. Chỉ có binh bộ thượng thư Bàng Thống trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ai, sớm biết tại tảo triều trên, ta liền không lên tiếng, không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng, vậy mà thành hoàng thượng chèn ép đối tượng. 3 vị các lão thật là lão luyện thành thục a. Nghe được Bàng Thống lời nói, Giả Hủ cười như cái lão hồ ly. Ha ha, Bàng thượng thư mưu trí tuyệt, không tại ta dưới 3 người. Chỉ bất quá cái này dưỡng khí công phu kém như vậy một chút mà thôi. Trên thực tế, từ ngươi mở miệng không thể thích hợp hơn. Hoàng thượng dù sao vẫn cần bắt được một cái cầm lời ấy luận đại thần tiến hành công kích. Mà vị trí của ngươi không thể thích hợp hơn. Nghe được Giả Hủ lời nói, Bàng Thống trợn trắng mắt nói ra. Chính là hợp lấy ta nên không may thôi. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, sĩ ngu ngưng, hôm nay tảo triều trên, thật ủy khuất ngươi. Tốt, hiện tại không có người ngoài, các ngươi cũng nói một chút, chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào tiến đánh Thục Hán. đi đầu tiến đánh chỗ nào cho thỏa đáng. Không sai, kỳ thật lão bố mới không có cao như vậy giác ngộ. Đặt vào lần này ngàn năm một thuở đại thời cơ tốt, không đi tiến đánh Thục Hán. Ngược lại đem hết toàn lực cung ứng cho Thục Hán lương thực. Loại này nghiêm trọng tư địch sự tình, lão bố làm sao lại làm đâu? Rất hiển nhiên, Tuân Úc, Quách gia cùng Bàng thống sớm liền nhìn ra điểm này. Bởi vậy, tại lão bố hỏi chuyện này thời điểm, ba người này không nói một lời. Bàng thống cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá Bàng thống đến cùng tuổi còn rất trẻ, nghĩ đến đương trường nói ngay, mà chuyện này căn bản cũng không có thể nói rõ ra. Vừa đến, cái này có bội tại lão bố nhân nghĩa vô song danh nghĩa. Úp, người ta Thục Hán hiện tại gặp nạn, không có bất kỳ cái gì chỗ đắc tội ngươi. Dưới loại tình huống này, ngươi không những không thể duỗi ra viện trợ chi thủ, lật qua còn muốn vô duyên vô cớ công đánh người ta. Cho nên, loại chuyện này tuyệt đối không thể làm, liền muốn phải làm, cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Bằng không mà nói, nhân nghĩa thanh danh liền không có triệt để hủy đi. Mà trên thực tế, chỉ cần muốn khai chiến, cuối cùng có thể tìm tới đủ loại lấy cớ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là vì tê liệt Thục Hán. Lão bố tin tưởng, tại Đại Hoa nước khẳng định có Thục Hán gián điệp. Nếu như tại Tào Triều trên liền định ra muốn tiến đánh Thục Hán bố trí lời nói, khẳng định sẽ bị Thục Hán gián điệp biết được. Chỉ cần đem tin tức truyền về Thục Hán, Thục Hán liền sẽ sớm đề phòng, theo mà không thể phát động tập kích bất ngờ. Kỳ thật lão bố rất rõ ràng, liền xem như hiện tại, Thục Hán đối Đại Hoa nhất định cũng có đề phòng, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là suy đoán, cũng không phải là đạt được chân thực tình báo. Đề phòng tình huống tất nhiên hoàn toàn khác biệt. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, trên triều đình, Bàng thống mới mở miệng, liền lọt vào lão bố răn dạy, mà bị lão bố răn dạy xong sau, Bàng thống lập tức liền hiểu được, mặc dù cực độ phiền muộn, nhưng là cũng không phản bác được, đành phải dầu dĩ không vui lui ra. Hiện tại trong thư phòng, lão bố lần nữa hỏi như thế nào tiến đánh Thục Hán. Bàng thống bỗng nhiên nói ra, Hoàng thượng, nếu như chúng ta cho nên kế làm lại, đem binh sĩ giấu ở trang lương thực xe ngựa trên, thừa cơ lẫn vào Thục Hán nội bộ, sau đó thừa dịp bất ngờ đoạt thành, liền có thể tùy tiện bắt lấy bọn hắn số tòa thành trì. Ngựa gỗ thành choa, nghe được Bàng thống lời nói, Tuân Úc, Quách gia cùng Giả Hủ con mắt cũng không khỏi đến sáng lên. Không hẹn mà cùng nghĩ đến ngựa gỗ thành choa. Kế sách này, lần trước lão bố đối Hoàng Cân quân thống lĩnh Trương Giác dùng qua. Làm ra kỳ hiệu, lần này, nếu như dùng lại lần nữa lời nói, nói không chừng cũng có thể lấy được kỳ hiệu. Mấu chốt nhất là, kế sách này coi như thất bại. Hy sinh cũng bất quá là ẩn thân xe ngựa bên trong mấy trăm hoặc là gần ngàn binh sĩ tính mệnh mà. Thôi. Nhưng là một khi thành công, liền có thể thu được mấy cái thành trì. Đây tuyệt đối là một cái thấp đầu nhập cao hồi báo kế sách. Mấy người đều cho rằng đáng giá thử một lần. Chỉ gặp lão bố lắc đầu nói ra, các ngươi không nên coi thường Gia Cát Lượng. Trẫm dám chắc chắn, Gia Cát Lượng tất nhiên sẽ đề phòng chúng ta điểm này. Từ đó cẩn thận địa phương, dùng kế sách này lời nói, sẽ chỉ uổng phí chôn vùi binh sĩ tính mệnh, cho nên kế sách này nhất định không thể làm. Nghe được lão bố lời nói, Tuân Du, Quách Gia, Giả Hủ cùng Bàng thống trên mặt đều là lộ ra sở có chút suy nghĩ kế sách. Đối Thục Hán Gia Cát Lượng chỗ lợi hại, Giả Hủ là tự mình lĩnh giáo qua. Nghe được lão bố lời nói, cảm đồng thân thụ, không nên coi thường Gia Cát Lượng. Bằng không mà nói, cho dù Đại Hoa nước thực lực mạnh hơn, cũng có khả năng gặp nhiều thua thiệt. Trong lịch sử lấy yếu thắng mạnh ví dụ thật sự là nhiều lắm. Bọn họ cũng không muốn tại đối phó Thục Hán sự tình lại tăng thêm như nhau. Quỷ dị thiên đạo,